Vạn đạo Long Hoàng, chương 405, siêu cấp địa khu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người bay thấp tại vách đá dưới đáy, dưới vách đá dựng đứng, đã tụ tập hơn 20 người. Này hơn 20 người, phân ra bất đồng vị trí, lẫn nhau kéo ra khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người khoanh chân mà ngồi, tựa hồ tại lĩnh ngộ lấy cái gì. Có ít người chăm chú nhìn trên vách đá dựng đứng vết kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến nơi này, năng xem càng thêm cẩn thận, cực lớn trên vách đá dựng đứng, nhất đường nghiêng nghiêng vết kiếm, trường 100 mét đã ngoài, thật sâu khắc vào trên vách đá dựng đứng, tràn đầy cổ xưa khí tức, không biết truyền lưu bao lâu tuế nguyệt rồi. Một cỗ huyền ảo vô cùng kiếm ý, tràn ngập mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cẩn thận chăm chăm vào đạo kia vết kiếm. Bỗng nhiên, cái kia vết kiếm ở trong mắt Lục Minh kịch liệt phóng đại. Cuối cùng, toàn bộ thiên địa đều thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa hóa thành một mảnh chiến trường. Tiếng kêu giết chấn thiên. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ đằng xa chém tới. To lớn vô biên. Không cách nào hình dung một kiếm này phong hoa. Kiếm quang ra, trời xanh đều đã nứt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang cự ly Lục Minh càng ngày càng gần, ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. A hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn một tiếng. Thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trong thiên địa hoàn cảnh biến đổi, Lục Minh phát hiện hắn y nguyên ở đằng kia phiến dưới vách đá dựng đứng. Liền lùi lại ba bước, trên mặt đất lưu lại ba đạo dấu chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, Lục Minh thở dài ra một hơi. Vừa rồi một kiếm kia, chân tướng là đối mặt tử thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, có người hướng hắn bên này nhìn một cái. Liền quay đầu đi, cũng không cảm thấy kỳ quái. Lục huynh, ngươi không có sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm phong vân hướng Lục Minh xem ra. Không có việc gì, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lắc đầu. Lục huynh thật là tuyệt đại nhân kiệt. Rõ ràng năng trầm tĩnh ở đằng kia kiếm ý bên trong nửa giờ. Hơn nữa tỉnh lại thì. Chỉ lui ba bước. Ta vừa rồi chỉ có 10 phút mà thôi. Tỉnh lại thì thiếu chút nữa hộc máu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Hạo Vũ cười nói, đáng tiếc Lục huynh không tu kiếm. Nói cách khác, định năng trở thành một vị tuyệt thế kiếm khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Phong Vân nói, nửa giờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rất là kinh ngạc, vừa rồi. Hắn chỉ là cảm giác đi qua một hồi mà thôi. Không nghĩ tới đã qua nửa giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh, ta cùng Tiêu huynh, ý định lưu ở nơi đây. Lĩnh ngộ nơi đây kiếm ý, chỉ sợ không thể cùng Lục huynh cùng đi Long Huyệt. Kiếm Phong Vân hơi có chút áy náy nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, đạo này kiếm ý, chỉ sợ là nhất cái tuyệt thế kiếm khách lưu lại. đối với tu kiếm giả mà nói, là vô thượng cơ duyên. Ta nếu là tu kiếm đấy, chỉ sợ cũng phải lưu lại tu luyện. Lục Minh cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là võ đạo người trong. Hắn lý giải kiếm phong vân ý nghĩ của bọn hắn. Đạo này vết kiếm, đối với tu kiếm giả mà nói, hấp dẫn quá lớn, khó có thể ngăn cản. Nếu có thể lĩnh ngộ một tia, đem hưởng thụ vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So về Long Huyệt, tại đây đối với bọn hắn mà nói càng thật sự. Đối với Lục Minh mà nói, kiếm phong vân bọn hắn ở tại chỗ này rất tốt. Lục Minh một người lưu lạc Long Huyệt, càng năng thi triển mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng Lục Huynh tại Long trong huyệt, năng có đại thu hoạch. Kiếm phong vân, Tiêu Hạo Vũ ngay ngắn hướng ôm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau này còn gặp lại, Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng quang, phóng lên trời, biến mất ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp, Lục Minh không tại thả chậm tốc độ siêu tầm linh dược, mà là cấp tốc phi hành. Trên đường, Lục Minh chứng kiến mấy chỗ chém giết, nhưng đều không để ý đến. Chợt lóe lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, tầm nửa ngày sau, phía trước, nhất đường hùng vĩ vô cùng sơn mạch xuất hiện tại trước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này đường sơn mạch, tối thiểu có vài ngàn dặm trường, uốn lượn khúc chiết, nằm tại cả vùng đất. Lục Minh tại mấy ngoài trăm dặm trên bầu trời, mới miễn cưỡng thấy rõ này đường sơn mạch hình dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa nhìn lại, này đường sơn mạch, thật sự như nhất đường chân long. Năm chỉ long trào, trên người các loại nham thạch hình thành từng khối lân phiến. Còn có đầu rồng lên, này hai cây long giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hình dạng, thật sự cùng trong truyền thuyết chân long giống như đúc. Cái này là trong truyền thuyết Long Sơn. Long Huyệt, đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt sáng ngời, nhanh chóng hướng Long Sơn đầu rồng bên kia mà đi. Tới gần rồi, mới phát hiện, này đường sơn mạch thật sự quá hùng vĩ rồi. Cao đích địa phương, thẳng vào tầng mây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm Lục Minh đi vào vị trí lão đại lúc, phát hiện đã có rất nhiều người đến rồi. Liếc đảo qua mà, không dưới 2.000 người, hơn 2.000 người, phân bố tại một tòa hồ bốn phía. Này tòa hồ phi thường rộng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ phía trên, đúng là Long Sơn đầu rồng. Đầu rồng là mở ra đấy. Lộ ra nhất cái đen nhánh huyệt động. Lúc này, chính phát sinh một kiện quỷ dị sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước trong hồ, theo dưới lên trên, hình thành nhất căn cột nước. Không ngừng bay vào long trong miệng. Thoạt nhìn, giống như là chân long tại hấp thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là long hấp thủy dị tượng. Truyền thuyết, chính thức Long Huyệt, ở này diện dưới hồ. Chỉ cần hồ nước hút khô, tựu sẽ lộ ra chính thức Long Huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ tứ phía, mấy ngàn người đang đợi. Lục Minh hạ xuống, lẫn trong đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Huynh, các ngươi nước chảy vịnh khu vực làm sao lại còn lại mấy người các ngươi rồi hả? Bên cạnh, có người đang nói chuyện thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, những người khác chết rồi. Bị đại địa khu ngươi săn giết. Các ngươi đâu rồi? Như thế nào ngươi cũng không nhiều. Đừng nói nữa. Chúng ta cũng là đụng phải nhất cái đại địa khu. Không hỏi xanh đỏ đen trắng tự ra thủ. Chúng ta địa khu tối cường giả đều bị giết. Ngược lại chúng ta những này không được đấy. Ngược lại tránh được một kiếp. Bất quá đằng sau cái kia đại địa khu ngươi cũng đã chết. Ta nhìn thấy thi thể của bọn hắn. Máu tươi đều bị hút khô rồi. Cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Các ngươi cũng chứng kiến bị hút khô máu tươi thi thể sao? Chúng ta cũng nhìn thấy. Lục Minh giật mình. Xem ra, này bị hấp máu khô sự tình. Không chỉ hắn trải qua một khu vực như vậy có. Khu vực khác cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, người nơi này cũng ngày càng nhiều. Tầm nửa ngày sau, tại đây đã không dưới 3.000 người rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mặt hồ thủy, cũng ít một bộ phận. Vù, vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên. Mười mấy cái thanh niên nam nữ, đạp không mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này hơn 10 người, mỗi người khí tức trên thân đều cực kỳ khủng bố. Hơn nữa có nhất cái cộng đồng đặc điểm. Nam phi thường anh tuấn, nữ xinh đẹp vũ mị. Phượng Hoàng hồ địa khu nhân đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người kinh hô, đã xong, không nghĩ tới liền Phượng Hoàng hồ địa khu đích thiên tài đều đến rồi. Này Long Huyệt còn có chúng ta phần sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người thở dài. Lục Minh trong nội tâm cũng là khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Hoàng hồ địa khu. Hắn tự nhiên nghe nói qua. Đây chính là so thiên giang thủy vực lớn như vậy địa khu càng mạnh hơn nữa địa khu. Được xưng là siêu cấp địa khu. Lớn kiểu bình thường địa trong vùng. Chỉ có một cao đẳng đế quốc tọa trấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà siêu cấp địa trong vùng, ít nhất sẽ có 2 cái cao đẳng đế quốc, thậm chí 3 cái, 4 cái cao đẳng đế quốc, thực lực cường đại vô cùng. Thiên tài tụ tập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền thuyết, Phượng Hoàng hồ địa khu có 3 cái cao đẳng đế quốc. Trung đẳng đế quốc cùng hạ đẳng đế quốc, khoảng chừng hơn 1.000 cái. So Vân Đế Sơn mạch địa khu, không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Xem, cái kia xuyên, đeo mảng trắng đấy, đúng là Phượng Hoàng hồ địa khu tối cường giả. Đệ nhất thiên tài Hoàng Xích Hiên, nghe nói là 4 chiến chi tài. Nhất thân tu vị càng là đạt đến võ tông bát trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? 4 chiến chi tài. Võ tông bát trọng đỉnh phong. Khủng bố như vậy. Đó là đương nhiên. Đây chính là siêu cấp địa khu tối cường giả. Có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng nhìn sang. Quả nhiên tại Phượng Hoàng hồ trong mọi người. Chứng kiến một người mặc Phượng Hoàng trường bào, nhị 12-13 tuổi, mặt như quan ngọc, anh tuấn bất phàm thanh niên. Hắn đúng là Hoàng Xích Hiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, hắn ánh mắt, thoạt nhìn lãnh ngạo vô cùng.